xa em nhé anh. Trái tim này còn đông đầy bao niềm thương bao khát khao. Người ơi xin anh đừng đi, đừng rời xa em nhé anh. Hãy giữ lại một mối tình vẹn nguyên. Em cần anh, cần được anh yêu đắm say. Nếu em còn một ước nguyện, em vẫn mong luôn có anh. Người ơi em luôn cần anh, cần được anh trao ước mơ. Vắng anh thì lòng em như đã chết. Vì trái tim này ôi quá yêu anh thiết tha, và ước mong rằng ta sẽ không hề cách xa. Chân tình em dành cho riêng anh mãi thôi. Trong đời không một ai thay thế được anh. Này hỡi anh người yêu dấu, xin anh hứa đi, ngàn kiếp sau dù mưa nắng vui buồn có nhau, em và anh từ đây như mây với trời. Muôn đời không còn chỉ cách chia đôi mây. Một mối tình vẹn nguyên. Em luôn cần anh, cần được anh yêu đắm say. Nếu em còn một ước nguyện, em vẫn mong luôn có anh. Người ơi em luôn cần anh, cần được anh trao ước mơ. Vắng anh thì lòng em như đã chết. Vì trái tim này ôi quá yêu anh thiết tha, và ước mong rằng ta sẽ không hề thay thế được anh. Này hỡi anh người yêu dấu, xin anh hứa đi, ngàn kiếp sau dù mưa nắng vui buồn có nhau, em và anh từ đây như mây với trời. Muôn đời không còn chỉ cách chia đôi mây. Vì trái tim này ôi quá yêu anh thiết tha, và ước mong rằng ta sẽ không hề cách xa. Chân tình em dành cho riêng anh mãi thôi. Trong đời không một ai thay thế được anh. Này hỡi em người yêu dấu, xin em hứa đi, ngàn kiếp sau dù mưa nắng vui buồn có nhau, anh và em từ đây như mây với trời. Muôn đời không còn chỉ cách chia đôi.